sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 46, 46, khinh miệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tống Nam Khê, Thẩm Diệc Vân là người đầu tiên nghĩ đến cô chẳng lẽ lại bị thương. Đang cân nhắc có nên gọi điện thoại cho Phó Cảnh Nghiêu nói tiếp hay không. Liền nhìn thấy cô còn mang theo một cô gái khác đi vào. Tống tiểu thư, cô đây là... Thẩm Diệc Vân vừa mới mở miệng. Chỉ thấy Tống Nam Khê kéo cô gái phía sau lại. Thản nhiên mở miệng, cô ấy bị thương. Phiền xử lý vết thương cho cô ấy một chút. Thẩm Diệc Vân, bởi vì chuyện Tống Nam Khê bị thương lúc trước, Thẩm Diệc Vân nể mặt Phó Cảnh Nghiêu tiêm phòng cho những người khác trong bệnh viện. Nói chỉ cần sau này Tống Nam Khê tới không cần đăng ký, trực tiếp tới tìm anh là được. Nhưng không nghĩ tới cô nương này, thật đúng là một chút không khách khí. Hắn đường đường là giám đốc bệnh viện, bị hai người này trực tiếp trở thành bảo mẫu, mặc cho ai có thể vui vẻ. Một Phó Cảnh Nghiêu cũng đủ để hắn chịu được. Hiện tại lại thêm một người nữa, anh thật sự sẽ cảm ơn. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Diệc Vân vẫn nhịn xuống. Dù sao cũng là con gái, hắn xử lý vết thương cũng không tiện. Lúc trước vết thương của Tống Nam Khê Phó Cảnh Nghiêu lo lắng để cho những người khác xử lý, hắn đành phải tự mình lên tay. Nhưng hôm nay vết thương của Hạ Yên cũng không quá nghiêm trọng. Thẩm Diệc Vân liền giao cho y tá. Chờ y tá xử lý xong vết thương cho Hạ Yên, Tống Nam Khê lúc này mới dẫn cô đi ra. Hạ Yên thẳng đến khi ra khỏi cổng bệnh viện mới rốt cục phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ. Cô vốn tưởng rằng Tống Nam Khê thuận miệng nói to, không ngờ lại là thật. Cô thật sự biết bác sĩ của bệnh viện này. Không chỉ quen biết, mà còn hình như rất quen thuộc. Tống Nam Khê ngược lại không cảm thấy gì. Nhìn thời gian cũng sắp đến chưa? Bụng cô cũng có chút đói bụng. Liền trực tiếp dẫn Hạ Yên đến nhà hàng tráng miệng hôm qua. Mặc dù nhà hàng này chủ yếu là món tráng miệng, nhưng nếu có yêu cầu khác, họ cũng có thể làm các món ăn Trung Quốc và phương Tây khác. Cũng chủ yếu là cô cũng có chút nản tâm. Món tráng miệng của nhà hàng kia quả thật rất ngon. Cô vừa dẫn Hạ Yên đi tới cửa phòng ăn, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cũng giống như các cô. Tựa hồ muốn chuẩn bị đi vào dùng cơm. Tống Thanh Vi lúc này hiển nhiên cũng nhìn thấy Tống Nam Khê. Trên mặt lộ ra ý cười kinh ngạc lại chào phúng. Tỷ tỷ, tỷ không phải cũng đến nhà hàng này ăn cơm chứ? Tống Thanh Vi lúc này đứng bên cạnh hai người. Một người là Tô Vân Dật, người còn lại là Thẩm Vũ Nhu. Nhìn thấy Tống Thanh Vi, Tô Vân Dật ở một bên trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng từ chỗ Tống Thanh Vi biết được hôm nay là ngày đầu tiên Tống Nam Khê đi trường trung học 13 đưa tin. Trường trung học số 13 chính là trường trung học tồi tệ nhất Vân Thành. Có thể tiến vào nơi đó, chứng tỏ thành tích của Tống Nam Khê hẳn là kém đến cực điểm. Mặc dù trước đó phát sinh một số chuyện khiến cho quan điểm của cô đối với Tống Nam Khê cũng có chút thay đổi. Trong lòng cũng có chút động dung, thậm chí còn có ý định cùng Tống Thanh Vi rút hôn trong đầu. Nhưng bây giờ xem ra, mặc kệ từ phương diện nào mà xem, Tống Thanh Vi đều ưu tú hơn Tống Nam Khê, cũng là người thích hợp với hắn hơn. Tô Vân giật tỉnh táo lại lúc này nhìn về phía Tống Nam Khê, cũng không có phần xúc động như trước. Ta nghe bằng hữu của ta nói, hôm nay trong 13 có một học sinh chuyển học ngày đầu tiên đi học liền bởi vì đánh nhau bị gọi là phụ huynh. Người nọ không phải là ngươi chứ? Thẩm Vũ Nhu lúc này cũng đi lên phía trước, nhìn về phía Tống Nam Khê cười nhạo nói. Chuyện xảy ra sáng nay ở trường trung học cơ bản đã sớm truyền khắp trường học. Thẩm Vũ Nhu cũng vừa mới biết được tin tức này. Tỷ tỷ, sao tỷ vừa mới đi thập tam trung liền gây chuyện cho Tống gia? Nếu đại ca biết nhất định sẽ tức giận. Tống Thanh Vi không nghĩ tới Tống Nam Khê này thật sự là bùn nhão không đỡ được tường. Vốn bởi vì chuyện sáng nay nàng còn lo lắng đại ca cùng tam ca sẽ không sủng ái mình như lúc trước nữa, sẽ đem sủng ái đối với mình đều đặt ở trên người Tống Nam Khê. Nhưng hiện tại, nếu đại ca biết chuyện này, nhất định sẽ thất vọng với Tống Nam Khê. Đến lúc đó so sánh, vẫn sẽ cảm thấy mình tốt hơn. Tống Thanh Vi làm bộ ngoài miệng lo lắng cho Tống Nam Khê. Trong lòng sắp vui vẻ muốn chết. Tống Nam Khê mặt không chút thay đổi nhìn mấy người trước mặt. Trong lòng không có một chút gợn sóng. Tống Hoài Uyên có tức giận hay không? Cô căn bản không thèm để ý chút nào. Càng không nói đến sợ hãi. Người bên cạnh là bằng hữu mới của ngươi sao? Người tốt xấu gì cũng là người Tống gia. Như thế nào bằng hữu gì cũng có thể tùy tiện kết giao? Lúc này ánh mắt Tống Thanh Vi rơi vào trên người Hạ Yên bên cạnh Tống Nam Khê. Vẻ mặt ghét bỏ, quần áo trên người Hạ Yên rất rõ ràng là mua từ quầy hàng. Người như vậy làm sao xứng đáng đứng ở chỗ này với bọn họ? Tống Nam Khê này thật đúng là từ nông thôn xuống. Kết bạn cũng vừa nghèo vừa bần. Cách chương.